Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 139 bị pháo hôi bồi tiền hóa. Nam, lúc này còn không có di động như vậy liên lạc công cụ. Đều là dựa vào phát điện báo hoặc là viết thư tới liên hệ. Yến Thanh Hoa tiêu tiền cấp trong nhà đã phát mở điện báo trở về lúc sau liền vẫn luôn đứng ngồi. Không yên chờ đợi tin tức, hai ngày này hắn thường xuyên sẽ xuất hiện ở Cửu Vĩ Tửu Lâu phụ cận. Nhìn lui tới thực khách, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến Tửu Lâu lão bản, càng chú ý Yến Thanh Hoa liền càng cảm thấy chính. Mình có phải hay không nhận sai người? Trước mắt cái này hào phóng khéo léo. Đối mặt nhiều như vậy kẻ có tiền còn tự nhiên hào phóng nữ nhân sao có thể sẽ là hắn cái kia khiếp. Đảm nội hướng nhị muội. Đợi mấy ngày, Yến Thanh Hoa rốt cuộc chờ tới rồi cha mẹ hồi âm. Phong thư còn trang 50 đồng tiền. Trên người hắn tiền mau không có. Cho nên phát điện báo thời điểm thuận tiện còn làm cha mẹ đưa điểm tiền tới Yến Thanh Hoa gấp không. Chờ nổi mở ra nhìn hai mắt. Đang xem đến Lâm Thúy Hoa nói Yến Cơ đã sớm rời đi ra khi trái tim ức chế không được điên cuồng. Nhảy lên lên, hắn yên nuốt nước miếng. Tính toán ngày mai liền đi hỏi cái đến tột cùng, nếu kia thật là hắn nhị muội. Như vậy nhiều tiền, không phải có thể tùy tiện hắn hoa sao? Cửu Vĩ lão bản ca ca, nói ra đi đều vô cùng có mặt mũi. Yến Thanh Hoa nghĩ, trong lòng một mảnh lửa nóng. Ở Yến Cơ đồng ý cùng Lục Triết hợp tác lúc sau. Người sau lâu lâu liền sẽ chạy tới Tửu Lâu cùng nàng ngồi liêu thượng một liêu. Từ gần đây phát triển cho tới tương lai tình huống, Yến Cơ có chút kinh ngạc với Lục Triết sắc bén ánh mắt. Ở biết được hắn muốn chính mình chuyên môn lộng một chi vận chuyển công ty khi liền cười khẳng định. Hắn ý tưởng, Lục Triết muốn thành lập vận chuyển công ty kỳ thật cũng chẳng khác nào đời sau công ty hậu cần. Đây chính là một khối hương bánh trái, ngươi trang phục ở mặt khác tỉnh thị cũng thực được hoan. Nghênh, có hay không nghĩ tới ở địa phương khác khai cửa hàng? Lục Triết bưng lên trên bàn nước trà nhấp một ngụm, quay đầu đi hỏi, Yến Cơ cười cười. Từng có cái này ý tưởng, lúc ấy cảm thấy khoảng cách là cái vấn đề lớn, bất quá nếu là có Lục tiên sinh vận chuyển công ty. Như vậy vẫn là có thể suy nghĩ một chút, Lục Triết nhịn không được lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười. Cùng người thông minh nói chuyện chỗ tốt là được ngươi chỉ cần điểm đến mới thôi. Dư lại ý tứ đối phương đều sẽ minh bạch, hắn ngước mắt nhìn về phía Yến Cơ, ngăm đen con ngươi mang theo vài phần khác thường sắc thái. Vậy, chúc Yến lão bản tài nguyên cuồn cuộn, ngươi cũng giống nhau, Yến Cơ chớp chớp mắt. Hai người nhìn nhau cười, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Yến Cơ tiễn đi Lục Triết, chuẩn bị trở về thiết kế thu mùa đông tiết xuyên y phục. Một chân mới vừa bước vào ngạch cửa liền nghe thấy cách đó không xa tựa hồ có người ở kêu tên của. Mình, Yến Cơ quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy một người ăn mặc lam vải thô vuông áo sơ mi nam nhân đang đứng ở nghiêng đối diện dưới mái hiên. Nhìn chằm chằm chính mình. Nàng hai tròng mắt hơi hơi mị mị, thực mau nhận ra kêu nàng là Yến Thanh Hoa, muội a. Yến Thanh Hoa mới vừa ôm thử xem tâm thái kêu Yến Cơ tên nhìn xem có thể hay không có phản ứng. Không nghĩ tới đối phương thật sự ngừng lại. Hắn có chút kích động, đang định đi lên lôi kéo làm quen. Không nghĩ tới Yến Cơ chỉ là lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt Yến Thanh Hoa. Trên mặt tươi cười nháy mắt liền cứng đờ ở trên mặt. Hắn nhìn phía trước đại khí tinh xảo Tửu Lâu. Suy nghĩ hảo sau một lúc lâu vẫn là không có can đảm đi vào đi. Hắn hạ quyết tâm, lần sau liền ở Tửu Lâu cửa thủ, Yến Cơ đối với Yến Thanh Hoa xuất hiện cũng không kinh ngạc. Nàng bưng trên bàn ly nước nhấp một ngụm, ấm áp nước ngọt chảy qua yết hầu mang theo 5 phần ngọt tư tư hương vị. Yến Cơ không đem Yến ra người để ở trong lòng, Yến ra người nếu là dám đến nháo sự. Nàng liền có biện pháp cho bọn hắn một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Yến Cơ hơi hơi mím môi cánh, thực mau đem chuyện này ném tại sau đầu, bắt đầu trong tay thiết kế từ ngày đó bắt đầu. chỉ cần trường học không khóa Yến Thanh Hoa liền mỗi ngày hướng cửu vĩ tửu lầu chạy. Bất quá hắn vận khí có điểm bối. Mỗi lần tới thời điểm Yến Cơ bên người đều có cái thân hình cao lớn nam nhân. Nhìn qua lạnh như băng có chút dọa người. Yến Thanh Hoa túng một đám căn bản không dám đi lên. Chỉ có thể tìm Yến Cơ lạc đơn thời điểm mơ siêu hốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng. Yến Thanh Hoa ngồi xổm một tuần. Rốt cuộc tìm được Yến Cơ đơn độc ra cửa lúc. Trên mặt hắn hiện ra một mặt vui mừng vội vàng nhấc chân theo sau Yến Cơ. Nhị muội, muội a, Yến Cơ bị Yến Thanh Hoa ồn ào đến có chút đau đầu. Nàng dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn trực tiếp lẻn đến trước mặt Yến Thanh Hoa. Hắn vẫn là ăn mặc kia thân ô vuông áo sơ mi trà sát tay nói. Nhị muội, ta là đại ca ngươi Yến Thanh Hoa a, ngươi gì thời điểm tới a tỉnh sao không cùng đại ca nói một tiếng đâu. Ngươi một nữ hài tử ở chỗ này cũng không an toàn. Yến Thanh Hoa một người nói nửa ngày Yến Cơ cũng không có phản ứng. Liền như vậy mắt lạnh nhìn hắn, thẳng đến hắn thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới, nói xong sao, Yến Cơ hỏi hắn, Yến Thanh Hoa nói. Có chút miệng khô lưỡi khô, nghe được Yến Cơ vấn đề nhìn nàng bình tĩnh khuôn mặt. Chần chờ trong chốc lát nói, muội tử a, này cửu vĩ tửu lầu cùng cửu vĩ trang phục cửa hàng đều là ngươi khai đi. Rất năng lực, bất quá ngươi một người có thể vội lại đây sao? Đại ca tốt xấu ở trong trường học đãi thời gian lâu như vậy. Không bằng ta tới giúp ngươi đi. Ngươi nhìn xem ngươi thỉnh như vậy nhiều người. Ngươi sao biết bọn họ có thể hay không đem ngươi tiền muội hạ? Chúng ta người một nhà liền không cần để ý như vậy nhiều đúng hay không? Còn có thể tỉnh tiếp theo số tiền. Yến Thanh Hoa càng nói càng hăng say nhi. Trên mặt tươi cười cũng nhiều lên, hắn cảm thấy chính mình tưởng không sai. Đều là vì nàng suy nghĩ, nàng một nữ nhân ra nơi nào có thể nghĩ vậy sao nhiều. Không bằng đem mấy thứ này làm chính mình tới quản lý. Cái này nói xong sao? Nói xong, ngươi xem ca cái này ý tưởng. Yến Cơ gật gật đầu, đánh gậy Yến Thanh Hoa nói. Nói xong liền có thể đi rồi. Đừng ở đi theo ta, nàng giọng nói rơi xuống, vòng qua Yến Thanh Hoa một ngốc, lại đuổi theo đi chặn Yến Cơ đường đi. Yến Cơ, đây là ngươi đối đãi đại ca thái độ sao? Tin hay không ta làm mẹ lại đây thu thập ngươi? Ta đã cùng Yến gia không quan hệ, ngươi nếu là lại theo kịp cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Yến Cơ hai tròng mắt, mị mị. Đáy mắt hiện lên một phân sắc lạnh, Yến Thanh Hoa sao có thể sẽ dễ dàng như vậy làm Yến Cơ rời đi. Trên người nàng chính là một đống tiền a, không quan tâm là tửu lầu vẫn là trang phục cửa hàng. Kia nhưng đều là cuồn cuộn không ngừng thu vào, hắn duỗi tay bắt lấy Yến Cơ thủ đoạn. Yến Cơ phản ứng nhanh chóng trở tay nắm Yến Thanh Hoa cánh tay sau này một bẻ. Một đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Chọc đến chung quanh qua đường người sôi nổi đầu tới kinh ngạc ánh mắt Yến Cơ một chân đá vào Yến. Thanh Hoa cẳng chân thượng, nhẹ buông tay hắn trực tiếp quăng ngã cái trò ăn cướp. Khuôn mặt khái trên mặt đất, đau đến nước mắt thẳng tiêu, một cổ nhiệt lưu từ trong lỗ mũi chảy ra. Yến Thanh Hoa một bên mặt nước mắt một bên sờ sờ chính mình cái mũi duỗi tay vừa thấy. Đầy tay máu tươi. Hắn có chút hoảng sợ không dám tin tưởng nhìn Yến Cơ. Ngươi cư nhiên đánh ta. Mẹ biết khẳng định sẽ không làm ngươi đẹp. Ngươi chờ, ta đây liền làm mẹ tới A tỉnh thu thập ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Yến Thanh Hoa lớn như vậy. Khi nào chịu quá loại này khổ, bên cạnh người truyền đến tầm mắt đánh giá càng là làm hắn mặt đỏ tai hồng. Hắn hung tợn lược hạ những lời này che lại cái mũi bay nhanh từ trên mặt đất đứng lên chạy ra Yến. Cơ nhìn chằm chằm Yến Thanh Hoa rời đi bóng dáng nhìn một lát. Thực mau thu hồi ánh mắt dường như không có việc gì tiếp tục chiều chính mình muốn đi địa phương đi. Đến, Yến Thanh Hoa che lại cái mũi một đường chạy về ký túc xá. Bạn cùng phòng thấy hắn dáng vẻ này giật nảy mình, vội vàng hỏi, Thanh Hoa ngươi đây là sao? Như thế nào làm thành bộ dáng này? Không có việc gì, phía trước ra cửa thời điểm không cẩn thận té ngã một cái khái cái mũi, Yến Thanh Hoa ồm ồm hồi. Hắn lấy khăn lông xoa xoa cái mũi của mình, nghĩ đến Yến Cơ đối chính mình động thủ khi kia cổ rướt. Khoát lưu loát bộ dáng, Yến Thanh Hoa liền khí không đánh vừa ra tới. Thật là tuổi lớn cánh liền ngạnh, chờ hắn làm mẹ lại đây nhất định phải hung hăng giáo huấn cái này nha đầu chết tiệt kia. Còn phải làm nàng đem tửu lầu trang phục cửa hàng đều nhường cho chính mình. Yến Thanh Hoa nghĩ đến trước kia Yến Cơ đối Lâm Thúy Hoa kia vâng vâng dạ dạ nói gì nghe nấy bộ dáng. Bị tấu một đốn có chút tối tam tâm tình mới rộng rãi rất nhiều. Hắn rửa mặt ra cửa cấp Lâm Thúy Hoa phát điện báo. Đem Yến Cơ tình huống hiện tại cùng hôm nay phát sinh sự tình đều nói ra. Hơn nữa làm nàng chạy nhanh tới A tỉnh một chuyến. Yến gia, Lâm Thúy Hoa mới từ trong đất về nhà. Trong thôn liền có người tới báo tin nhi nói Hoa tử lại cho nàng đã phát điện báo. Lâm Thúy Hoa vừa nghe chính mình bảo bối nhi tử tin tức vội vàng buông trong tay cái cuốc. Rửa rửa tay vội vội vàng vàng chiều thôn đầu đi đến, nàng là cái chữ to không biết một cái thôn phụ. Điện báo thượng viết gì nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể ở trong thôn tìm cái phía trước thanh niên trí thức xuống nông thôn khi không có trở về. Thanh niên trí thức niệm cấp bản thân nghe kia thanh niên trí thức đem Yến Thanh Hoa nói một chữ. Không rơi nói ra, đồng thời bị bên trong nội dung cấp kinh sợ gì. Yến gia kia cô nương ở A tỉnh khai một nhà sinh ý hảo đến không được cửu lầu cùng trang phục cửa. Hàng. Kia thanh niên trí thức vốn chính là từ tỉnh thành hạ phóng tới. Tự nhiên biết cái này thành tích đại biểu cho cái gì, Lâm Thúy Hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở Yến Cơ đánh bản thân bảo bối nhi tử trên người. Cái kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám đối với chính mình đại ca động thủ. Thật là phiên thiên nàng. Đến nỗi Yến Thanh Hoa nói cái gì tửu lầu trang phục cửa hàng Lâm Thúy Hoa nhưng thật ra nghe mơ hồ. Bất quả Yến Thanh Hoa thực trắng ra nói, này đó có thể kiếm rất nhiều tiền. Lâm Thúy Hoa liền cảm thấy này cái gì tửu lầu đều hẳn là cho chính mình nhi tử. Nàng hùng hổ về tới Yến gia, đem sự tình cùng Yến quốc gia nói một tiếng. Cùng hắn thương lượng đi A tỉnh sự tình, Yến quốc gia vừa mới bắt đầu nghe còn có chút không tin, Lâm. Thúy Hoa nói hắn, nhi tử đều phát điện báo tới. Có gì không tin, Hoa tử làm ta đi một chuyến A tỉnh, Yến Cơ kiếm lời đồng tiền lớn liền không nhận ta, còn đem Hoa tử đánh. Lão nương qua đi thế nào cũng phải bái nàng một tầng ra. Người có đi hay không? Không đi ta liền bản thân đi, Yến quốc gia nhìn nàng trầm mặc một lát nói. Ta không đi, Hoa sen ái mới vừa còn nhỏ trong đất ta không thể không có người. Ta liền ở nhà Yến Cơ nha đầu này kiếm lời. Làm nàng cấp chúng ta tiền thì tốt rồi, Lâm Thúy Hoa nghe vậy mắt trợn trắng. Nhưng mà nói gì Yến quốc gia đều không rời đi thôn. Không có biện pháp, Lâm Thúy Hoa đành phải chính mình mua vé xe lửa tính toán đi A tỉnh, lên xe lửa nàng liền có chút. Hối hận, chính mình này trời xa đất lạ, nếu là tìm không thấy lộ nhưng sao chỉnh A, nhưng mà đều đã lên xe lửa, liền tính hối hận cũng không có cách nào. Xe lửa thượng nhân tễ người, Lâm Thúy Hoa lại luyến tiếc mua ngồi phiếu, đứng vài thiên hòa xe mới đến A tỉnh, thời tiết đã lạnh căm căm. A tỉnh cô nương các nam nhân đã thay hậu chút quần áo. Lâm Thúy Hoa hạ xe lửa. Một đường hỏi ở người hảo tâm chỉ lộ hạ mới tìm được A tỉnh đại học nhìn trong trường học lui tới. Người đọc sách, Lâm Thúy Hoa luôn luôn đanh đá tính tình đều không tự chủ được thu liễm chút. Nàng gọi lại một vị cô nương, ngữ khí ôn hòa dò hỏi. Cái kia đại muội tử A, người có biết hay không Yến Thanh Hoa ở đâu A? Yến Thanh Hoa, ngượng ngùng, ta không có nghe nói qua, Lâm Thúy Hoa liên tiếp hỏi vài cá nhân, vừa lúc là cuối tuần không có tiết. Học, Yến Thanh Hoa nằm ở trong ký túc xá, đột nhiên có cái cùng chính mình cùng hệ nam nhân gõ gõ câu đối hai bên cánh cửa hắn nói. Yến Thanh Hoa, mẹ ngươi ở dưới lầu chờ ngươi, Yến Thanh Hoa ngẩn người có chút mờ mịt. Qua một giây hắn liền bay nhanh phản ứng lại đây. từ trên giường cọ lên mặc tốt quần áo quần giày liền thẳng đến dưới lầu mà đi, liếc mắt một cái hắn. Liền thấy được Lâm Thúy Hoa, vội vàng đi qua đi nhỏ giọng kêu một tiếng. Mẹ, người đã đến rồi sao đều không cùng ta nói một tiếng. Ta hảo đi nhà ga tiếp ngươi sao, tiếp gì tiếp. Mẹ tìm được lộ, Lâm Thúy Hoa nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử liền vui vẻ. Từ trên xuống dưới đánh giá vài mắt, nhìn người sau béo một vòng khuôn mặt trước sau nói không nên lời gầy những lời này. Chỉ có thể hỏi, người nói ngươi nhìn đến Yến Cơ cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nhắc tới đến Yến Cơ, Yến Thanh Hoa liền thay đổi sắc mặt. Mẹ, ngươi không biết Yến Cơ ở A tỉnh khai một nhà tửu lầu còn có trang phục cửa hàng. Mỗi ngày kiếm thật nhiều tiền tỉnh rất nhiều công nhân. Lần trước ta nhìn đến nàng nói muốn giúp nàng nhìn tửu lầu. Tỉnh một bút thỉnh công nhân tiền, nàng chẳng những không nghe còn đem ta đánh một đốn. Yến Thanh Hoa vừa thấy đến Lâm Thúy Hoa liền phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Đem phía trước đã chịu ủy khuất toàn bộ phun ra, Lâm Thúy Hoa vẻ mặt đau lòng nhìn bản thân nhi tử. Yến Cơ cái kia nha đầu chết tiệt kia thật là phiên thiên. Hoa tử, mang mẹ đi tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia, mẹ cho ngươi hết giận. Làm nàng đem kia gì tửu lầu cho ngươi quản, nàng cái nha đầu hiểu nào có chúng ta hoa tử nhiều, Yến Thanh Hoa liền thích nghe lời này. Trên mặt lộ ra một nụ cười tới. Mẹ, ngài cùng ta tới, hai mẹ con hùng hổ hướng tới cửu vĩ tửu lầu đi đến. Cơm điểm vừa qua khỏi, tửu lầu lầu một chỉ ngồi linh tinh vài người, Yến Cơ ở phía trước đài vị trí đối chướng, đầu bếp người phục vụ vài người còn ngồi ở vị trí thượng ăn cơm. Siêu Yến Cơ đối xong chướng nói. Cơm nước xong tới ta nơi này lãnh tháng này tiền lương, tốt lão bản. Yến Cơ đối đãi bản thân thủ hạ công nhân đều đặc biệt hào phóng. Đầu bếp một tháng đều 150 đồng tiền tiền lương. Người phục vụ thiếu chút, nhưng là cũng có 7-8 chục, hơn nữa không quá 6 ngày còn có thể nghỉ ngơi một ngày. Ngày thường ăn Tết cuối năm còn có thể bắt được lễ vật tiền thưởng, nàng đem tiền lương một đám kết. Toán, vừa đến cuối cùng một cái người phục vụ. Yến Cơ đếm đếm tiền thấy không thiếu mới đưa cho trước mặt tiểu cô nương. Vừa lúc Lâm Thúy Hoa hai mẹ con ở ngay lúc này xuất hiện ở tửu lầu cửa. Lâm Thúy Hoa liếc mắt một cái liền nhận ra Yến Cơ. Nhìn đến nàng trong tay cầm một xấp tiền đưa cho người khác. Buột miệng thốt ra nói. Không thể cấp, nhiều như vậy tiền a, đều mau 100 đi. Sao có thể tùy tiện cho người khác đâu. Lâm Thúy Hoa vẻ mặt thịt đau nghĩ tửu lầu người đều bị bất thình lình tiếng hô cấp hoảng sợ. Yến Cơ ngước mắt liếc Lâm Thúy Hoa liếc mắt một cái. Lạnh lạnh thu hồi tầm mắt, đem tiền lương cho người phục vụ hơn nữa nói. Hảo hảo làm, chú ý tửu lầu vệ sinh cùng thái độ, lão bản người yên tâm ơ siêu, người phục vụ Mỹ thư thư tiếp nhận. Tiền lương, liền số cũng chưa số trực tiếp nhét vào trong túi. Hư Tiểu Khúc Nhi cầm rẻ lau đi lau sát cái bàn cùng tay vịn cầu thang, Lâm Thúy Hoa thiếu chút nữa. Không bị Yến Cơ cái này hành động cấp tức chết, nàng tả hữu nhìn nhìn, bước nhanh đi vào tửu lầu bên trong cầm lấy bên cạnh phóng chổi lông gà liền chiều Yến Cơ chiều qua. Đi, ta đánh chết người cái này phá của nha đầu. Như vậy nhiều tiền tùy tùy tiện tiện liền cho người ta. Ngươi sẽ không hiếu kính mẹ ngươi hiếu kính đại ca ngươi a. Dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nàng đi vào tới chính là một đốn đổ ập xuống thoá mạ Yến Cơ ánh mắt lạnh lùng. Nàng duỗi tay tiếp được Lâm Thúy Hoa chửi xuống dưới chổi lông gà. Trắng nõn mảnh khảnh thủ đoạn nhìn qua thập phần yếu ớt. Lâm Thúy Hoa tưởng đem chổi lông gà. Rút nửa ngày không chút sức mẻ. Yến Cơ thấy thế nhẹ buông tay. Lâm Thúy Hoa bị này quán tính đánh sâu vào lùi lại 2-3 bước đặt mông ngồi ở trên mặt đất ta nói. Rồi, ta cùng Yến gia không có nửa điểm quan hệ. Yến Cơ cười như không cười trên cao nhìn xuống nhìn Lâm. Thúy Hoa, tiếp tục nói, thế nào, ngươi quên ta dùng 100 đồng tiền đem chính mình mua tới sự tình. Lâm Thúy Hoa ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt, rồi sau đó lại trung khí 10 phần gào thét. Đó là không tính, 100 đồng tiền đem bản thân mua đi không phải chê cười sao? nào có chính mình mua chính mình. Lại nói như thế nào ta cũng là sinh ngươi dưỡng ngươi mẹ. Ngươi còn tưởng bất hiếu kính ta. Tửu lầu sự tình khiến cho đầu bếp người phục vụ vây xem. Ngay cả một ít muốn tiến vào ăn cơm các thực khách đều có chút sờ không được đầu óc. Đây là phát sinh gì? Tổng cảm giác không khí quái quái, giấy trắng mực đen đóng dấu con tưởng chống chế. Yến Cơ nhịn không được cười. Nàng cúi đầu nhìn ngồi dưới đất Lâm Thúy Hoa, lại nhìn cách đó không xa Yến Thanh Hoa, tươi cười lạnh lùng, hiếu kính ngươi, ngươi cũng xứng, cho các ngươi 5 cái số thời gian rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí, Lâm Thúy Hoa một chút cũng không sợ. Sao, ngươi còn muốn đánh mẹ ngươi ta? Ngươi đánh ta thử xem, các ngươi ai đem 2 người kia ném văng ra, khen thưởng ai 10 đồng tiền, về sau nhìn đến bọn họ tiến vào một lần ném một lần. Sau đó tới ta nơi này lãnh tiền, Yến Cơ ngồi ở ghế trên. Ngữ khí không mặn không nhạt nói, Lâm Thúy Hoa không dám tin tưởng nhìn về phía Yến Cơ. Người sau cùng nàng liếc nhau, lộ ra một mặt châm chọc mang theo lạnh lẽo tươi cười, người phục vụ cùng đầu bếp vừa nghe liền có. Chút nóng lòng muốn thử, bọn họ cho nhau liếc nhau, sau đó đột nhiên lẻn đến Lâm Thúy Hoa bên người. Lấy cường ngạnh tư thái đem hắn giá lên, trong miệng nói, ngượng ngùng a đại tỷ, lão bản không chào đón ngươi, ngươi về sau vẫn là đừng tới, nói không màng Lâm Thúy Hoa dẫy dụa trực tiếp đem nàng mang theo đi. Ra ngoài, Yến Thanh Hoa vừa thấy đến bọn họ đem tầm mắt chuyển hướng chính mình. Ra mặt nhịn không được run run đối Yến Cơ nói, ngươi sẽ không sợ hỏng rồi ngươi tửu lầu thanh danh. Làm ngươi không có sinh ý có thể làm sao? Ngươi có thể thử xem mơ siêu, Lâm Thúy Hoa bị hữu hảo thỉnh đi ra ngoài. Nàng vừa ra đi liền trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu vỗ đùi gào khan. Hảo một cái bạch nhãn lang bất hiếu nữ a. Ta ngậm đắng nuốt cay đem nàng lôi kéo đại. Hiện tại kiếm lời bất hiếu kính cha mẹ liền tính. Còn muốn động thủ đánh người a? Tạo nghiệt nha. Chúng ta lão Yến gia như thế nào dạy ra loại này lòng lang dạ sói đồ vật a? Nàng giọng luôn luôn rất lớn, kéo ra giọng nói gào thực mau liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Yến Thanh Hoa ở một bên nhìn cảm thấy có chút mất mặt. Đứng ở một bên lại cũng không có ngăn đón, đại tỷ. Người đây là sao? Đúng vậy, có gì lời nói hảo hảo nói, là gặp được chuyện gì sao? Mắt thấy người chung quanh càng thêm nhiều lên, Lâm Thúy Hoa hung hăng tâm khắp một phen chính mình đùi. Ngao ta sống không nổi nữa a, thật vất vả lôi kéo đại nữ nhi kiếm lời một chút tiền liền không nhận ta cái này đương mẹ nó. Làm người đem ta cấp đuổi ra tới, ta trên người không gì tiền, có thể đi nơi nào a? Tạo nghiệt a, cái này tay tàn nhẫn, trực tiếp ngao một giọng nói tiêu ra nước mắt. Ngay cả Yến Thanh Hoa đều ở một bên xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn cái này mẹ còn có này năng lực còn có loại chuyện này. Này cũng quá kỳ cục. Đúng vậy, như thế nào sẽ có loại này bạch nhãn lang? Người nữ nhi ở đâu? Chúng ta cùng đi cho ngươi thảo cái công đạo. Đúng đúng đúng, ngoặc kép, đại gia đối với loại này bạch nhãn lang vẫn là thập phần phỉ nhổ. Sôi nổi lòng đầy căm phẫn nói, Lâm Thúy Hoa một mặt nước mắt. Chỉ vào phía sau tửu lầu liền nói, nữ nhi của ta chính là này cửu vĩ tửu lầu lão bản. Vừa mới gọi người đem ta cấp ném ra, vừa mới còn nói muốn thảo công đạo đám người nháy mắt liền trầm mặc xuống dưới, đại tỷ. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Đúng vậy, sao có thể là Yến lão bản? Yến lão bản người Mỹ tâm địa lại thiện lương. Không có khả năng sẽ là bạch nhãn lang a, đại tỷ ngươi lầm đi. Yến Cơ ở A tỉnh đãi lâu như vậy, ở nàng tửu lâu còn có trang phục cửa hàng ảnh hưởng hạ. Trên cơ bản đại bộ phận người đều nhận thức nàng, có đôi khi đi ở trên đường có người cùng nàng chào hỏi. Mặc kệ có nhận thức hay không nàng đều sẽ lễ phép hồi phục tửu lâu thường xuyên đưa ăn cấp một ít. Còn nhà nghèo các lão nhân. Trước 2 ngày thời tiết lạnh, Yến lão bản còn tặng một đám quần áo qua đi, nói là làm quần áo thời điểm xuất hiện tí vết, nhưng là kia thì thế nào? nhà nghèo ai mà không đánh cái mụn vá tiếp tục xuyên. Có quần áo mới xuyên đều không tồi. Từng cái từng cọc sự tình đều bị mọi người xem ở trong mắt. Bọn họ cũng đều biết cửu vĩ lão bản không chỉ có lớn lên đẹp thông minh có năng lực. Tâm địa còn đặc biệt thiện lương. Sao có thể làm ra cái loại này bạch nhãn lang sự tình đâu. Khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Lâm Thúy Hoa vừa thấy bọn họ phản ứng liền có chút trợn tròn mắt, vừa lúc này Yến Cơ từ tửu lâu đi ra, vây xem mọi người vội vàng mồm năm miệng mười nói Yến lão bản này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, Yến lão bản rốt cuộc tình huống như thế nào. Yến Cơ quét Lâm Thúy Hoa liếc mắt một cái, ánh mắt nhíu nhíu, người muốn la lối khóc lóc liền đi địa phương khác la lối khóc lóc. Đừng che ở ta cửa tiệm mơ siêu, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, đây là đối trưởng bối nói chuyện ngữ khí sao? Ai ra, tạo nghiệt a, dưỡng cái bạch nhãn lang, thực xin lỗi lão Yến gia a, Lâm Thúy Hoa chu lên. Giọng vang tận mây xanh, Yến Cơ nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người vào tửu lâu, chẳng được bao lâu lại xuất hiện ở cửa, nàng trong tay cầm một trương giấy trắng. Mặt trên ấn cái dấu tay, Yến Cơ run run giấy trắng nói, có ai biết chữ nhi có thể giúp ta đem mặt trên nội dung niệm ra tới. Ta tới, Lục Chiết đẩy ra đám người lạnh giọng nói. Hắn nhìn Yến Cơ ánh mắt trầm trầm, lại quét mắt ngồi dưới đất Lâm Thúy Hoa đi qua đi đối Yến Cơ nói. Ta tới niệm mơ siêu, Yến Cơ nhướng mày. Đem giấy trắng đưa cho Lục Chiết hướng hắn cười cười, Lục Chiết nhìn trên giấy viết tự. Mày nhăn càng khẩn một ít, mọi người đợi một hồi lâu mới nghe được hắn thanh âm. Nhân mẫu thân Lâm Thúy Hoa tính toán dùng 50 đồng tiền bán đi bản nhân. Bản nhân riêng hoa 100 đồng tiền đem chính mình mua tới. Từ nay về sau cùng Lâm Thúy Hoa Yến gia lại vô nửa điểm can hệ. Yến Cơ, hắn nói xong. Nhịn không được quay đầu đi nhìn Yến Cơ, như thế nào có thể nói là bán. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhân ra là hoa 50 đồng tiền xính lễ, Lâm Thúy Hoa có chút hoảng, dương giọng phản bác nói, nàng thình lình đối thượng Lục Chiết ngăm đen con ngươi, bị người sau nhìn ra một thân mồ hôi lạnh, ngữ khí lập tức yếu đi xuống dưới, Yến Cơ nghe vậy khẽ cười một tiếng. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối đâu? 50 đồng tiền xính lễ, đối phương là một cái 30 mấy đều còn không có cưới đến tức phụ nhi chân thọt nam nhân. Trong nhà móc ra này 50 đồng tiền liền nghèo rớt mồng tơi. Ta lúc ấy mới bao lớn, 18 tuổi, ngươi làm ta gả cho một cái 30 tuổi chân thọt nam nhân không phải vì này 50 đồng tiền cấp Yến Thanh. Hoa vào đại học dùng sao? Xem ở ngươi sinh ta phân thượng ta mới hoa 100 đồng tiền đem chính mình mua tới. Bằng không ta đại có thể đi luôn, Yến Cơ thanh âm càng thêm đông lạnh. Ta từ 5 tuổi bắt đầu giúp đỡ trong nhà làm việc. Nhặt xài uy gà rửa chén nhóm lửa trong nhà sở hữu sự tình đều là ta làm. Đại chút liền bắt đầu đi theo xuống đất cùng nhau làm việc. Từ nhỏ đến lớn ta liền không ăn qua một đốn cơm no. Ngươi tổng nói trong nhà nghèo không lương thực, nhưng Yến Thanh Hoa cùng ta đệ đệ muội muội nhưng mỗi ngày đều có thể ăn no đâu, mặc dù như vậy. Nguyên thân vẫn là chưa từng có oán giận quá, chịu thương chịu khó bị chính mình thân mụ áp bức, ngay cả kết hôn rời nhà cũng muốn bị ép khô cuối cùng một chút tác dụng. Trước nay không suy xét quá nàng chết sống, Yến Cơ hỏi nàng. Như vậy ngươi, cũng xứng nói là mẫu thân của ta sao? Lâm Thúy Hoa lập tức liền mắc kẹt thiên A, Yến lão bản cư nhiên đã trải qua loại chuyện này. Quá xui xẻo, gặp được như vậy một cái mẹ, cũng không biết là ai tạo nghiệt điểm mơ siêu, đem chính mình thân khuê nữ gả cho một cái chân thọt. Nam nhân, này thật là thân mụ có thể làm ra sự tình. Chung quanh quần chúng không nghĩ tới sẽ nghe thế sao vừa ra. Sôi nổi châu đầu ghé tai nghị luận. Nhìn về phía Lâm Thúy Hoa tầm mắt tràn đầy khiển trách. Cố tình nàng ra mặt hậu, căn bản không cảm thấy có cái gì, xem liền xem bái. Cũng sẽ không thiếu hai lượng thịt. Yến Cơ lại quay đầu đi nhìn về phía Yến Thanh Hoa. Nhìn xem ta vị này hảo đại ca Yến Thanh Hoa, vì cung ngươi đọc sách niệm đại học mẹ chính là lao lực tâm tư. Khoảng thời gian trước còn làm ta đem tửu lầu trang phục cửa hàng giao cho ngươi quản lý. Này đó nhưng đều là ta chính mình một chút dốc sức làm xuống dưới. Giao cho ngươi, lớn lên xấu, tưởng đảo rất mỹ, Yến Thanh Hoa không nghĩ tới Yến Cơ sẽ lập tức đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Cảm nhận được chung quanh truyền đến khác thường tầm mắt, hắn nhịn không được nắm chặt nắm tay cúi đầu không dám làm người nhìn đến hắn diện mạo này với hắn. Mà nói quá mất mặt, Lâm Thúy Hoa bất mãn nói. Ngươi một cái nha đầu trừ bỏ làm việc gả chồng còn có thể có gì dùng. Ngươi ca là lão Yến gia căn, đêm này đó cho ngươi ca làm sao vậy? Ngươi ca chính là A tỉnh đại học sinh viên. Sau ngươi cái này liền thư cũng chưa thượng quá nha đầu lợi hại nhiều. Hắn như vậy nghiêu bức làm hắn bản thân khai cửa hàng đi. Nhìn chằm chằm ta đồ vật làm gì? Ta đã cùng các người Yến gia không quan hệ. Ngươi nếu là còn dám ăn vạ nơi này không đi. Yến Cơ con ngươi mị mị. Tiểu Hồng, đi cục công an báo nguy ai? Được rồi, đang xem náo nhiệt người phục vụ thình lình nghe được lão bản thanh âm vội vàng đáp. Nàng chán ghét nhìn ngồi dưới đất Lâm Thúy Hoa cùng Yến Thanh Hoa. Bước nhanh rời đi, ngươi báo công an làm gì? Lâm Thúy Hoa ngây ngẩn cả người, Yến Cơ lạnh nhạt nói. Ngươi gây trở ngại ta làm buôn bán. Đương nhiên là báo công an đem ngươi mang đi, Lâm Thúy Hoa nghe bị chọc tức thiếu chút nữa một hơi. Thượng không tới, lồng lộng run run vươn ra ngón tay Yến Cơ nói. Ngươi làm gì, ta chính là mẹ ngươi. Ngươi thân mụ, cho nên ta mới báo công an. Không làm người trực tiếp đem ngươi tấu đi ra ngoài, Yến Cơ nói, Yến Thanh Hoa vừa thấy sự tình làm. Thành như vậy, lập tức đi lên đem Lâm Thúy Hoa đỡ lên. Mẹ, chúng ta đi thôi, đừng đem sự tình nháo lớn, nháo đại sao. Ta là nàng thân mụ, ta cũng không tin công an còn có thể bắt ta đi ngồi tù. Lâm Thúy Hoa kiên cường nói, không bao lâu Tiểu Hồng liền lãnh công an đã trở lại. Mọi người vội vàng tránh ra một cái lộ, Yến Cơ cùng này đó công an rất thục, đối phương lâu lâu liền sẽ tới tửu lầu ăn cái gì, Yến lão bản. Đây là sao, Yến Cơ chỉ vào Lâm Thúy Hoa hai người nói. Này hai người ở chúng ta khẩu nháo sự nhi, gây trở ngại ta làm buôn bán, ta là nàng mẹ. Lâm Thúy Hoa ồn ào, Yến Cơ lạnh nhạt mặt, ta không quen biết nàng. Cùng nàng không quan hệ, công an nhìn xem Yến Cơ lại nhìn xem Lâm Thúy Hoa. Vung tay lên, đem người mang về điều tra, Lâm Thúy Hoa vừa thấy chính mình phải bị mang đi tức khắc hoảng sợ. Sao có thể đem ta mang đi đâu? Ta chính là Yến Cơ nàng thân mụ a. Các người hắc bạch sao có thể tùy tiện bắt người đâu? Lâm Thúy Hoa sở hữu dũng khí đều là thành lập ở Yến Cơ thân mụ mặt trên. Nhưng mà công an lại không nghe nàng lời nói, trực tiếp đem nàng cùng Yến Thanh Hoa đều mang về kết thúc tử. Lâm Thúy Hoa lúc này mới luống cuống, không chỉ có là Lâm Thúy Hoa hoảng. Ngay cả Yến Thanh Hoa đều cảm thấy nhân sinh u ám. Hắn ở trong đám người thấy được bản thân vẻ mặt kinh ngạc cùng hệ đồng học. Bọn họ có thể hay không đem chuyện này nói ra đi? Nếu là nói ra đi hắn ở trường học còn sao hỗn? Hắn liền không nên làm Lâm Thúy Hoa la lối khóc lóc. Yến Thanh Hoa hận thượng la lối khóc lóc Lâm Thúy Hoa. Đồng thời cũng hận Yến Cơ máu lạnh vô tình. Một cái thân ca một cái thân mụ. Cư nhiên nói báo công an liền báo công an. Như thế nào sẽ có như vậy vô tình người? Nhìn hai người bị mang đi. Vây xem quần chúng sôi nổi ra tiếng an ủi Yến Cơ. Nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập đồng tình cùng bội phục, không nghĩ tới Yến lão bản cư nhiên đã trải qua thảm như vậy sự tình, quán thượng như vậy cái thân mụ còn có thể đem nhật tử quá thành như vậy. Thật đúng là lợi hại a. Nếu là đổi lại là bọn họ, khẳng định không phải là như vậy kết quả. Yến Cơ nhấp miệng khẽ mỉm cười. Ta không có việc gì. Như vậy đi, hai ngày này tửu lầu đồ ăn cho các ngươi đánh cái giảm 30% xem như cảm ơn mọi người quan. Tâm ơn siêu, nàng lời này nói mọi người đều có chút hơi xấu hổ. Bọn họ trừ bỏ xem náo nhiệt ngoài miệng nói hai câu cũng không có làm gì thực tế sự tình. ngay cả công an đều là Yến lão bản bản thân báo, được rồi. Chính Hảo Hảo lâu không có tới tửu lầu ăn cơm, hôm nay ta liền ở chỗ này ăn đốn cơm chiều thành. Giảm 30% a, buổi tối liền tới ăn. Ngoạc kép, Yến Cơ một bên cười một bên xoay người vào tửu lầu. Vẫn luôn ở bên cạnh Lục Triết nhấc chân theo đi lên. Hắn hai tròng mắt mị mị, liền tính đánh giảm 30% nhiều người như vậy tới ăn cơm. Tửu lầu vẫn là có thể kiếm rất nhiều, hắn nhìn Yến Cơ sườn mặt. Khóe miệng nhịn không được hướng lên trên ngoéo một cái. Gia hỏa này thật đúng là không buông tha một chút kiếm tiền cơ hội, chuyện này ngươi tính toán như thế nào giải quyết, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lục Triết ra tiếng dò hỏi, Yến Cơ hơi hơi lắc lắc đầu. Ta chính mình có thể xử lý, nàng cười. Ở cục công an đãi hai ngày, kia hai người sợ là cũng đã sẽ bị dọa phá gan. Hết chương.